Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 43, ăn trộm bại lộ. Vương Hùng trở về, Trấn Đông trên cổng thành, Vương Thiên Sách trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không chút do dự, Vương Thiên Sách mang theo chính mình cấp dưới, trong nháy mắt cưỡi ngựa ra khỏi thành. Tọa hạ tuấn mã tựa như có thể cảm nhận được Vương Thiên Sách lòng nóng như lửa đốt. Lấy vượt qua bình thường rất nhiều tốc độ, bay thẳng Đông Phương Vương Phủ mà đi. Giờ khắc này, liền liền bàng thái úy. Khương Tử Sơn nói xong đối Vương Thiên Sách ngăn cản đều không nhắc tới. Bởi vì, theo Vương Hùng xuất hiện, hết thảy đều phát sinh cự đại biến hóa. Vương Hùng xuất hiện, xáo trộn tất cả mọi người bố cục. Khương Tử Sơn nhìn lấy Vương Thiên Sách rời đi, mày nhíu lại nhăn, ngược lại nhìn về phía bàng thái úy. Thái úy, Vương Hùng trở về, chúng ta là không muốn đi an ủi hỏi một chút. Khương Tử Sơn nhìn về phía bàng thái úy. Bàng thái úy trong mắt âm tình bất định, cuối cùng gật gật đầu. Vương gia có xích luyện quân xâm phạm, thương vong không ít. Chúng ta xác thực mau mau đến xem. Đi thôi. Tốt. Khương Tử Sơn gật gật đầu. Đông phương cửa vương phủ, Vương Hùng cưỡi một cái lộng lẫy cự hổ xuất hiện tại tất cả mọi người trước. Xuất hiện một sát na, gần như tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi, Vương Trung Toàn, ngươi không phải nói thiếu chủ đã chết sao? Một cái tông lão kinh sợ vô cùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Đây là nhìn chính mình chê cười sao? Thiếu chủ không chết, mình tại vương phủ tranh quyền đoạt lợi. Đây không phải cho cười là cái gì? Vương Trung Toàn ánh mắt băng lãnh nhìn về phía một đám tông lão. Chư vị tông lão, chính các ngươi nhớ lại một chút. Ta Vương Trung Toàn lúc nào nói qua thiếu chủ chết? Ếch. Sở hữu tông lão sắc mặt cứng đờ. Xác thực, Vương Trung Toàn từ đầu đến cuối đều chưa nói qua thiếu chủ vẫn lạc. Là mọi người chính mình áp đặt đi ra khái niệm. Có thể, đó là bởi vì ngày xưa người làm đến báo. Thiếu chủ chết tại thần mộ Sơn A. Người nào sẽ biết thiếu chủ không chết? Người Vương Trung Toàn biết. Làm sao không nhắc nhở một chút đâu? Vương gia. Những ngày này xa lánh Vương Trung Toàn tử tôn, những người làm nhất thời lộ ra hối hận chi ý, mà đám kia bồi tiếp Vương Trung Toàn tận tâm tận tụy xử lý tang lễ tử tôn. Tôi tớ, lại từng cái lộ ra vẻ mừng như điên, thiếu chủ không chết, tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì. Trong đó, chấn động nhất thuộc về Vương Thiên Huy, Vương Thiên Minh hai người. Hai người giờ phút này con mắt đều muốn trừng đỏ. Vương Thiên Huy không nói gì, nhìn xem Vương Thiên Minh. Giờ phút này lớn nhất gấp, giận nhất người cũng là Vương Thiên Minh. Bởi vì Vương Thiên Minh kém một chút liền đạt được kim ấn trở thành gia chủ. Cách xa một bước, đảo mắt hết thảy trở thành bọt biển. Vương Thiên Minh bỗng nhiên cảm giác lão thiên lại cùng mình đối nghịch. Quan trọng hơn là, Vương Hùng giờ phút này ánh mắt hùng hổ dọa người, gắt gao nhìn lấy chính mình. Vừa rồi ngươi nói không sai, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, Vương Thiên Minh, ngươi thật lớn mật a. Thế mà cấu kết xích luyện thánh địa. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ sát cơ. Hoa, Vương gia tông lão, tử tôn, tôi tớ. Thị vệ hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Cấu kết xích luyện thánh địa không phải Vương Thiên Huy sao? Làm sao biến thành Vương Thiên Minh? Thiếu chủ, không nói công lao, ta đối vương gia làm bao nhiêu khổ lao? Thiếu chủ cứ như vậy vu khống ta sao? Ngay tại vừa mới, không biết thiếu chủ có thấy hay không? Đối mặt xích luyện thánh địa xâm phạm. Ta Vương Thiên Minh không để ý sinh tử, lấy yếu chiến mạnh, cấu kết xích luyện thánh địa, là Vương Thiên Huy, tất cả mọi người nghe được, thiếu chủ dựa vào cái gì oan uổng ta? Vương Thiên Minh nhất thời kinh sợ vô cùng nói, đúng vậy a, thiếu chủ, vừa rồi, mấy cái tông lão nhất thời vì Vương Thiên Minh giải thích. Đủ, Vương Hùng trừng mắt, trong nháy mắt cắt ngang tất cả mọi người thuyết phục. Một đám tông lão, Vương Thiên Huy, Vương Thiên Minh ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Giờ phút này Vương Hùng cùng mọi người ảnh hưởng trong Vương Hùng không giống nhau a. Vương Thiên Minh, ngươi nói ngươi là oan uổng. Vương Hùng cười lạnh nói, không tệ, thiếu chủ, ta là vương gia, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, vừa rồi nhất chiến, càng là thương vong ta vương gia con cháu. Tôi tớ ngàn người nhiều, mới cứu gia tộc, ngươi sao có thể nói ta là ăn trộm? Vương Thiên Minh không phục nói, cái khác vương gia con cháu cũng nhao nhao nhíu mày nhìn về phía Vương Hùng. Cho nên nói, ngươi mới đủ hận a, vì lợi ích một người, hại chết ta vương gia con cháu, tôi tớ ngàn người nhiều. Vương Hùng trong mắt băng hàn nói, bọn họ không phải ta hại chết, là Vương Thiên Huy cấu kết xích luyện thánh địa. Thiếu chủ, người khác ngậm máu phun người. Vương Thiên Minh cháy cả giận nói, làm can. Vương Trung Toàn trừng mắt, ngậm máu phun người. Vương Thiên Minh lại dám mắng Vương Hùng. Theo người khác, Vương Thiên Minh bị oan uổng, khó thở mới có thể nói năng lộn xộn. Dù sao, thiếu chủ muốn đem một cái vương gia anh hùng vu khống thành tặc đồ, người nào nhận được? Nhưng Vương Trung Toàn không cho là như vậy, không nói không có oan uổng, coi như oan uổng, lại như thế nào? Một cái gia tộc con cháu, tranh quyền đoạt lợi cũng liền thôi, còn dám nhục mạ thiếu chủ, ngậm máu phun người, yên tâm, tôn sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, tâm phục khẩu phục, thiếu chủ, xích quỷ kỳ chủ chạy trốn trước, thế nhưng là nói là Vương Thiên Huy, ta nhìn ngươi như thế nào nhượng ta tâm phục khẩu phục. Vương Thiên Minh cười lạnh nói, đúng vậy a, thiếu chủ, trừ phi đem xích quỷ kỳ chủ chộp tới, đối chất nhau. Một cái tông lão nhất thời đứng tại Vương Thiên Minh một bên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nhất thời đại lượng cát vàng phi thiên, lại là nơi xa tựa như truyền đến chiến đấu kịch liệt thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lại. A ô, giống, giết, chạy đi đâu? Trong lúc nhất thời, nơi xa truyền đến mảng lớn sói tru thanh âm. Lập tức kinh hãi thanh âm, kêu gào thanh âm, chiến đấu thanh âm, hỗn loạn tưng bừng tiếng ồn ào âm, làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người đem bó đuốc đầu nhập phương xa, nhất thời nhìn thấy phương xa cảnh tượng. A, bọn họ, xích luyện thánh địa người, bị đánh trở về, không có chạy mất, bầy sói, một đám yêu lang, cẩn thận. Đó là ta vương gia trung phó. Không đúng, yêu lang nhóm đứng tại chúng ta một phương. Đó là vương quản gia theo trở về tôi tớ. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp tiếng ồn ào trong. Nơi xa chiến đấu càng phát ra kịch liệt. 800 con ngựa, tại bầy sói trước mặt. Căn đào thoát không xong, bị buộc lấy nhanh chóng trốn về đến. Một số mã thất tức thì bị bầy sói trong nháy mắt cắn đứt cổ. Phía trên tướng sĩ hốt hoảng chạy trốn thời khắc, cũng bị không ngừng cắn xé bên trong. Cự môn chính đang đối chiến xích quỷ kỳ chủ, nhất trưởng trưởng đánh ra, mang ra bành trướng phong bào. Cuồn cuộn phong nhận nhất thời nhượng xích quỷ kỳ chủ bản thân bị trọng thương. A, hỗn đàn, xích quỷ kỳ chủ lo lắng gào thét lấy. Nhưng, bầy sói quá mức hung mãnh, mà xích quỷ võ tông cảnh cấp dưới, đến liền chết hơn phân nửa, còn thừa lại 15 người, đều bản thân bị trọng thương, giờ phút này bị Vương Hùng trung phó toàn bộ đánh trở về. Còn nhìn cái gì? Còn không lấy, hạ, một cái cũng không cho trốn. Vương Hùng đối một đám vương gia con cháu tiếng quát nói. A, úp. Một đám võ tông cảnh vương gia con cháu nhất thời ứng thanh chung xung hướng chiến trường. Vương Thiên Minh, thân thể chột dạ, cũng không cần qua. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói. Giờ phút này, chúng tông lão đều nghi hoặc nhìn về phía Vương Thiên Minh. Mà giờ khắc này Vương Thiên Minh, đầu đầy mồ hôi, trong mắt kinh hãi hiện bối rối. Nói a, Vương Thiên Minh, ngươi lại nói xấu ta à? Xích Quỷ Kỳ chủ bọn họ, một cái cũng chạy không thoát. Vương Thiên Huy lại là ngửa mặt lên trời cười to. Không, thiếu chủ, ngươi không thể nói xấu ta. Ta vì gia tộc lập qua công. Vương Thiên Minh mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Lập không có lập công. Không phải ngươi nói tính toán. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu chủ, ngươi nói ta cấu kết Xích Luyện Thánh Địa. Bọn họ hội nói xấu ta. Ta vừa rồi thế nhưng là giết 35 Xích Luyện Thánh Địa võ tông cảnh a. Kém chút liền Xích Quỷ Kỳ chủ cũng giết. Ta giết bọn họ nhiều người như vậy. Làm sao có thể cấu kết Xích Luyện Thánh Địa? Vương Thiên Minh nhất thời lo lắng giải thích trong. Giết 35 Xích Luyện Thánh Địa võ tông cảnh. Còn kém chút giết Xích Quỷ Kỳ chủ. Ha ha ha ha. Tốt một trận khổ nhục bộ phim a. Chỉ cần ngươi làm tới Đông Phương Vương, Xích Luyện Thánh Địa không nói chết chút người này, cũng là một lá cờ người quân. Không, 10 cái kỳ chủ quân toàn bộ bị ngươi giết chết đều đáng giá. Bởi vì, diều ngươi bên trên, toàn bộ Đông Phương Vương phong địa, liền họ Xích Luyện, chết chút người này, tính được cái gì? Vương Hùng từng bước ép sát nói. Không. Cái này chỉ là bọn hắn lời nói của một bên. Vương Thiên Minh gấp đầu đầy mồ hôi. Lời nói của một bên. A, Xích Quỷ Kỳ chủ, còn không có bắt lấy. Hắn còn chưa bắt đầu, oan uổng, ngươi đây. Ngươi liền nói lời nói của một bên. Vừa rồi bọn họ vu khống Vương Thiên Huy thời điểm. Ngươi tại sao không nói lời nói của một bên? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có cấu kết Xích Luyện Thánh Địa. Vương Thiên Minh tại Vương Hùng bức bách dưới, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không có, mặc kệ ngươi vẫn là Vương Thiên Huy, đã cấu kết Xích Luyện Thánh Địa, mua chuộc chạm gác, vì sao bọn họ vừa vặn chỉ nhất kỳ người? Vì cái gì không đến ngũ kỳ, mười cơ, không đem vương gia nhất cử diệt chứ? Không phải liền là vì cùng ngươi diễn một tuồng kịch sao? Tốt một trận khổ nhục bộ phim. Hy sinh vương gia bao nhiêu nhi lang. Chỉ vì dựng nên ngươi cao lớn hình tượng. Lại triệt để giết chết Vương Thiên Huy. Để ngươi thành công bên trên. A, ha ha ha ha. Vương Thiên Minh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Hùng trừng mắt. Giờ khắc này. Vương Hùng đâu chỉ tức giận. Phụ thân một tay đánh ra thiên hạ, lại có thể có người cấu kết cừu địch, giết chính mình tộc nhân. Vương Hùng hận không thể đem Vương Thiên Minh chém thành muôn mảnh. Oanh, cách đó không xa, một tiếng vang thật lớn, lại là cự môn trọng trường, đem Xích Quỷ Kỳ chủ đánh tới Vương Hùng trước mặt. Tiếp theo, một chân đem hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân, nhượng hắn động đan không được. Tiên sinh, Xích Quỷ đã bắt lấy. Cự môn kêu lên. Cùng lúc đó, bầy sói giết chóc hung mãnh vô cùng. Một đám Xích Luyện quân, gần như thương vong hầu như không còn. Một đám võ tông cảnh, cũng bị vương gia võ tông cảnh toàn bộ trọng thương cầm xuống. Thiếu chủ, cầm xuống, xử trí như thế nào? Một đám vương gia trung phó kêu lên. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Thiên Minh. Một đám tông lão cũng nhìn về phía Vương Thiên Minh. Thiên Minh, thiếu chủ nói có đúng hay không thật? Một cái tông lão mang theo một vẻ hoài nghi nói. Vương Hùng phân tích rất đúng. Đã thu mua trạm gác. Xích Luyện quân đến đây vương phủ như vào chỗ không người. Vì sao chỉ nhất kỳ? Nếu là 10 cờ ở bên trong. Vương gia nhất định bị tiêu diệt. Cái này rõ ràng cũng là một trận khổ nhục kế a. Vương Thiên Minh bối rối liên tiếp lui về phía sau. Đường đệ, các trưởng thượng tra hỏi ngươi đâu? Vương Thiên Huy cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Vương Thiên Minh giờ phút này thật giống như bị ép lên tuyệt lộ, hoang mang lo sợ. Cách đó không xa, bị cự môn giẫm tại dưới chân xích quỷ kỳ chủ, cũng biết giờ phút này xong đời. Có thể nhìn lấy Vương Hùng thân ảnh, xích quỷ kỳ chủ trong mắt càng nhiều là không cam lòng. Vương Thiên Minh cưỡng ép Vương Hùng, nhanh! Xích quỷ kỳ chủ hét lớn một tiếng, cưỡng ép Vương Hùng. Mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, Vương Thiên Minh tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, bởi vì giờ phút này cách Vương Hùng cũng không xa, cưỡng ép Vương Hùng mới có thể sống sót. Vương Hùng, đều tại ngươi. Vương Thiên Minh một tiếng gào lên đau xót, gào lên đau xót thời khắc, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt nhào về phía cách đó không xa Vương Hùng. Cái này bổ nhào về phía trước, đến quá đột ngột, đồng dạng, cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng hoài nghi hết thảy đều kết thúc. Thật sự là Vương Thiên Minh, cũng là hắn, hắn cấu kết xích luyện thánh địa, hại chết trong tộc đại lượng con cháu, đều là hắn cái nhà này tặc hại. Bây giờ, càng là chó cùng dứt dậu, muốn cưỡng ép thiếu chủ, hỗn trướng. Vương Trung Toàn kinh sợ không thôi đánh tới, nhưng Vương Trung Toàn cách quá xa, giờ phút này Vương Thiên Minh cách Vương Hùng cũng quá gần, mắt thấy là phải làm bị thương Vương Hùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.